Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Âu si rồi. Cảnh Vân chưa dậy dụa một chút, đem Lê Thiếu Vân tay đẩy ra, lại thấy hắn vẻ mặt ôn nhu nhìn chằm chằm chính mình. Ẩn ẩn tựa hồ còn mang theo một cổ sùng bái. Lê Thiếu Vân, ngươi tinh thần không thành vấn đề đi. Cảnh Vân Chiêu vô ngữ nói. A Chiêu, ta cảm thấy ta. Lê Thiếu Vân nói đến một nửa dừng một chút. Dư lại nói lại nuốt trở vào. Có chút lời nói hiện tại còn không thể nói. Lần đầu phát hiện, thời gian này thế nhưng quá đến như vậy chậm. Cảnh Vân Chiêu thế nhưng vẫn là cái cao trung sinh. Quả thực là nghẹn chết người. Cái gì? Cảnh Vân Chiêu dương mắt nhìn lên. Lê Thiếu Vân cười cười. Không có việc gì, chính là cảm thấy ngươi lợi hại như vậy. Này trong ban tiểu các nam sinh có thể chịu được sao? Ngươi nếu yêu sớm nói, ta sẽ tức giận. Đâu chỉ là sinh khí, nào chỉ heo, nếu là dám cùng nhà hắn cải trắng, hắn nhất định sẽ đem đối phương trực tiếp làm thịt. Lê Thiếu Vân, ngươi ở lòng ta nhân thiết đã băng. Cảnh Vân Chiêu nghẹn ra một câu tới. Nàng thậm chí đều hoài nghi ngay từ đầu nhận thức Lê Thiếu Vân cùng trước mắt cái này căn bản không phải một người, không chuẩn còn có song sinh huynh đệ linh tinh. Về sau ngươi sẽ phát hiện băng lợi hại hơn. Lê Thiếu Vân cười một tiếng, thanh âm sâu kín truyền tới. Hắn trong thân thể kia sói xám chính là ẩn nhận thật lâu. Thật là hận không thể hiện tại liền đem nha đầu này nuốt. Hai người nói chuyện thanh âm cực nhẹ, nhưng trong phòng lại cãi cọ ồn ào. Từ thảo luận trong ban thể dục khóa biến thành thảo luận hài tử vài giờ ngủ. Kết quả một đám cơ hồ đều phát hiện, chính mình con cái thời gian nghỉ ngơi cơ hồ không có một cái vượt qua 7 tiếng đồng hồ. Thậm chí bình quân ở 5-6 tiếng đồng hồ tả hữu. Như vậy thời gian đối đại nhân tới nói cơ hồ đều có chút chịu không nổi. Huống chi nếu chỉ là mấy ngày còn chưa tính, nhưng từ khai giảng, thậm chí là từ thượng một cái niên độ bắt đầu, liền không thay đổi quá. Trách không được hài tử các không có tinh thần, một đám như là héo nụ hoa. Này thảo luận một nhiều, áy náy tới cũng mau. Đột nhiên, trong ban phong cách tựa hồ đều thay đổi. Thậm chí còn có mấy cái A-di đau lòng đều phải khóc. Như vậy đừng nói là Tề lão sư có chút khiếp sợ, chính là những cái đó các bạn học một đám đều phản ứng không kịp. Này, vẫn là ngày thường cái kia hận không thể bọn họ một ngày 24 giờ học tập ba mẹ sao? Lần này tới trường học không phải vì nói thành tích sao? Như thế nào đột nhiên liền? A Chiêu đồng học A, ngượng ngùng, A Chiêu là ta kêu. Lê Thiếu Vân trực tiếp phản bác trở về. Đối phương sừng sốt, chuyển khẩu lại nói, cái kia, Vân, Vân Chiêu đồng học, ngươi giúp ta nữ nhi nhìn xem đi, nàng thân thể thế nào, nàng muốn ăn cũng không tốt lắm. Đúng rồi, dạ dày đau. Cảnh Vân Chiêu nhìn này nữ đồng học liếc mắt một cái. Tự nhiên là nhận được, nói, ta biết nàng, dạ dày đau hẳn là ngày thường ăn cơm quá nhanh duyên cớ. Không có nhấm nuốt tốt đồ ăn ở dạ dày tạo thành tiêu hóa gánh nặng, cho nên dễ dàng dạ dày đau, như vậy a. Này A Di thở dài một hơi, trừng mắt nhìn nhà mình hài tử liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này cũng thật là... Gấp cái gì a? Về sau cơm trưa không chuẩn ở nhà ăn ăn. Về nhà, mẹ cho ngươi làm. Kia nữ sinh thè lưỡi, hướng về phía Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười. Giây tiếp theo bị túm trở về. Bất quá chân trước một người mới vừa đi, sau lưng liền có mặt khác đồng học gia trưởng lại đã đi tới. có chút nhân tâm chung còn không quá tin, cố ý thử một chút. Phát hiện Cảnh Vân Chiêu tại đây phương diện căn bản không có gì hảo hoài nghi. Bởi vậy đối nàng thái độ cũng đều càng thêm hậu một ít. Lê lão sư, ngươi cũng thật có phúc khí à. Cảnh Vân Chiêu tuổi như vậy, tiểu liền như vậy, có khả năng. Không ngừng có người ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt lắc lư. Cũng không biết là ai đột nhiên tới một câu. Cảnh Vân Chiêu bên cạnh Tiêu Hải Thanh mấy người vừa nghe. Tức khắc nhịn không được cười ra tiếng tới. Hết chương.